đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1089, Tứ Đại Quỷ Bộc. 2 hợp 1, cầu nguyệt phiếu. Bạch Trạch mặc dù không có Bệ Ngạn cường đại như vậy tiến công cùng phòng ngự năng lực, cũng không có Đế Giang kia khoa trương tốc độ, nhưng là loại năng lực này, sâu đến Lục Châu thích bổ sung thần thông. Cái này là cái khác tọa kỵ không thể so. Bạch Trạch đạp lấy tường vân từ không xa chỗ, bay lượn mà tới, nhanh như điện chớp, đến Lục Châu trước mặt. Nó lĩnh hội chủ nhân ý tứ, mở ra nó năng lực. Phía trên tường vân xuất hiện, nước mưa rơi xuống, thái huyền chi lực, được đến điên cuồng khôi phục. Dù sao đều là một lần tính bổ đây, cho nên vừa rồi một trưởng hao hết, đem kia lưng còng lão giả đánh rơi, mất đi 5 mệnh cách, lại thêm thái huyền chi lực áp chế, cực hạn thống khổ, sớm đã làm hắn không thể động đậy, khó chịu không thôi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đã bay ra ngoài khoảng 100 thước, nhưng mà gặp sư phụ treo lên đánh cường giả kia, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhìn đến, sư phụ không cần ta nhóm, Vu Chính Hải nói ra. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tràn đầy tiên huyết lão giả, nói ra, người này đã bị thương nặng, người ta đều là có lực đánh một trận, hắn có thập nhất diệp tu vi, cùng Đoạn Tây Hoa thủ hạ Tô Hành đánh một trận xong. Lòng tin tăng vọt, Vu Chính Hải suy nghĩ một chút, mặt không đổi sắc nói, người nói cái này lời nói, ta không tranh cãi. Mặt đất bên trên, nguyên khí dũng động, giống như là phong bạo, hướng bốn phía tàn phá bừa bãi. Nhan Chân Lạc nhắc nhở chúng nhân nói, đều hướng lui lại, chấm ngoặc kép, lão già này, nên không hội còn có cái gì đòn sát thủ a. Núp ở phía sau Kỳ Phong Hành nói ra, Nhan Chân Lạc giải thích nói, cái này gọi nguyên khí phong bạo, một tên tu hành cao thủ, đạt đến nhất định mệnh cách đến về sau, hắn nhóm đan điền khí hải, vô cùng mênh mông, một ngày mệnh cách bị diệt, đan điền khí hải bên trong dựa vào mệnh cách gia tăng tu vi liền hội một lần nữa phóng xuất ra, trở về giữa thiên địa, càng mạnh tu hành người, đưa tới nguyên khí phong bạo liền càng lợi hại. Nhìn xem tình huống, người này chỉ ít hao tổn 4 mệnh cách trở lên, cụ thể đến nhìn đến hắn pháp thân mới có thể làm kết luận. Đám người nhẹ gật đầu, Thẩm Tất nói bổ sung, nguyên khí phong bạo có thời điểm chưa chắc nhất định hội dẫn phát. Có chút cao thủ vì bảo hộ mệnh cách, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bình thường mà nói, mệnh cách liền là đệ nhị sinh mệnh. Đáng tiếc tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, không có người có thể 100% tự bảo vệ mình cao gối không lo. Cho nên rất nhiều người hội lợi dụng các loại thủ đoạn, tận lực giữ lại nguyên khí. Hắc Tháp Tháp chủ hạ tranh vanh cùng các chủ thời điểm đối địch, bị các chủ lấy đi mệnh cách, liền là không có kích phát nguyên khí phong bạo. Theo hai người phổ cập khoa học và giải thích, nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi càng ngày càng thịnh. Hoàng cung cung điện gạch ngói cho dù là tại đạo văn thủ hộ, y nguyên bị cái này nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi cảnh hoang tàn khắp nơi. Bạch Trạch phóng thích xong khôi phục mưa to về sau, hướng Ma Thiên các đám người bay đi. Tiểu Diên Nhi hướng hắn vẫy tay, nhảy lên, quay đầu lại nói, tiểu sư muội, cùng một chỗ. Hải Loa theo nhảy lên. Đám người nhìn về phía không trung, Lục Châu thái huyền chi lực được đến đầy ô khôi phục, nguyên khí phong bạo ngừng lại. Kia lưng còng lão giả bỗng nhiên thoát ra mặt đất, toàn thân đứng đầy máu dấu vết, giống như là biến thành người khác, hướng Lục Châu bay tới. 8 mệnh cách cường giả, y nguyên lệnh Lục Châu không dám khinh thường. Lục Châu xuất trưởng, thái huyền trưởng ấn hướng về phía trước tung bay. Lưng còng lão giả lại mảy may không sợ, ngạnh kháng thái huyền trưởng ấn. Răng rác, có thể rõ ràng nghe thấy xương sườn đoạn liệt âm thanh, nhưng mà hắn tựa hồ không có chút nào cảm thấy đau đớn. Thân hình hạ xuống mấy chục mét, phun ra tiên huyết, lại vọt lên. Lục Châu lại nhấc trưởng, trưởng ấn cùng vừa rồi gần như giống nhau. Lưng còng lão giả bỗng nhiên nói, ngươi vì sao không tận toàn lực? Ngươi nghĩ muốn tra tấn ta? Ở trong mắt hắn xem ra, hắn 13 mệnh cách thời điểm đều không phải là đối thủ của Lục Châu. Hiện tại chỉ còn lại 8 mệnh cách, càng không khả năng chống lại. Cho nên, hắn nhận là Lục Châu là tại tra tấn hắn. Ngươi muốn chết, lão phu chắc chắn thành toàn ngươi. Lục Châu gia trưởng, phanh, lưng còng lão giả cứ như vậy. Không ngừng công kích, không ngừng bị đánh xuống. Liên tục 5 trưởng qua đi. Hắn lơ lửng dừng lại, ngẩng đầu lên nói, biến thái, sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Lục Châu nói ra, nói, ngươi gia chủ tử, đến cùng là lai lịch gì? Lưng còng lão giả cười ha hả, tiếng cười kia quanh quẩn tại cả cái hoàng thành, gạch ngói vụn rung động. Ngươi cuối cùng nhớ tới, ngươi đắc tội Tần gia, cái này cựu oán, đã kết. Lưng còng lão giả nói ra. Lục Châu lắc đầu nói, sau đó thì sao? Sau đó liền là ta Tần gia, nhất định lột ngươi ra, rút ngươi xương, báo thù cho ta. Lưng còng lão giả hai mắt toát ra lục quang. Nơi xa, Tư Vô Nhai lại truyền âm nói ra, ngươi nghĩ nhiều, không có ngươi xen vào phần. Lưng còng lão giả quay đầu tức giận nói, thủ hạ bại tướng, còn dám càn rỡ. Tư Vô Nhai tiếp tục truyền âm nói, ta nói ngươi nghĩ nhiều, ngươi không tin, từ trang phục của ngươi, cùng với phía trước lời nói cử chỉ đến xem, ngươi nên chỉ là Tần gia một con chó mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì hội nhận là chủ nhân nhất định hội vì một đầu cắn người linh tinh chó dại báo thù? Hắn cố ý đem báo thù hai chữ cắn đến rất nặng. Lưng còng lão giả nghe đến phiền chán, nói ra, lão nô Tần gia tứ đại quỷ bộc một trong, trung thành cảnh cảnh, thiếu chủ hao tổn một mệnh cách, nay thù không báo, lại kết tân thù, liền tính thiếu chủ không báo thù, cái khác ba vị quỷ bộc là lão nô sinh tử chi giao, ta không sợ chết, cầm ta một người mệnh, đổi các ngươi tất cả mọi người mệnh là đủ. Ha ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, ta đến uốn nắn ngươi hai cái sai lầm nhận biết. Thứ nhất, mặc kệ ngươi mấy đại quỷ bộc, người hầu liền là người hầu. Tại chủ nhân mắt bên trong, người hầu cùng chó không có khác nhau. Ngươi vĩnh viễn sẽ không nắm giữ cùng bọn hắn bình đẳng cơ hội. Không cần phủ nhận sự thật này. Ngươi tu vi cường đại, 13 mệnh cách, hảo hảo hồi tưởng một chút. Ngươi tôn trọng thiếu chủ, từng mắng qua ngươi bao nhiêu lần? Hai. Đánh chó là đến nhìn chủ nhân, có thể là chó liền là chó. Nếu như chó phạm sai lầm, không cần chờ bên ngoài người đánh chết, chó chủ nhân nhất định hội xuống tay trước. Ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi từ đầu đến cuối lầm một cái hạch tâm điểm, kia liền là ngươi Tần gia đắc tội gia sư. Tin tưởng ta, bị tai họa ngập đầu, nhất định là ngươi Tần gia. Ngươi con chó này, vì Tần gia chọc cái này mầm họa lớn, ta ngược lại là hội nhận là, như ngươi còn sống, chủ nhân của ngươi nhất định hội xách theo của ngươi đầu chó, quỳ gối gia sư trước mặt, chịu nhận lỗi. Nói xong, hoàn toàn yên tĩnh, mấy câu nói ra đến, chữ chữ châu ngọc, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhịn không được vỗ tay thế nào làm. Hạ Trường Thu nhịn không được, ta trước vỗ, ngươi nhóm tùy ý. Tiếng vỗ tay rất đơn bạc, thậm chí rất đột ngột, nhưng mà rất làm người khác chú ý. Lưng còng lão giả mắt bên trong tiếp tục mạo lấy lục quang. Lục quang kia phóng lên tận trời, trôi dạt đến Lục Châu trước mặt. Nói ra, tốt, kia liền đồng quy vu tận. Hưu thân như ly huyễn chi tiễn, hướng Lục Châu tới gần. Lục quang kia toát ra một đoàn quỷ dị khí thể. Lục Châu phất tay áo qua, lắc đầu nói, lão phu bách độc bất xâm. A. Lục Châu gia trưởng, lần này, Lục Châu bắt đầu tăng lớn Thái Huyền trưởng ấn như sơn, đem mũi tên một dạng lưng còng lão giả đập ầm ầm rơi. Không trò gian, cũng để người rất không còn cách nào khác. Lưng còng lão giả nội tâm kinh hãi, cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị, tế ra tàn tạ ngọc bàn cùng tinh bàn. Người chậm, Lục Châu hư ảnh lóe lên, cầm trong tay vị danh kiếm, một kiếm đâm tới. Biến chiêu rồi. Lưng còng lão giả nội tâm nhất kinh, Hắn còn dùng vì Lục Châu luôn dùng kiểu cũ chiêu số đối phó hắn. Không nghĩ tới Lục Châu đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho trở tay không kịp. Thái huyền chi lực bám vào trên vị danh kiếm. Kiếm cương tỏa ra trăm trượng chiều dài. Vị danh kiếm vạch qua hắn ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên xuất hiện một đạo vết nứt. Hợp, lưng còng lão giả kinh ngạc mà đau lòng nhìn xem thanh kiếm kia. Phía trước băng phong nhất định phải là hợp năng lực mới có thể làm đến. Đây cũng là một cái hợp cấp vũ khí. Ngươi vậy mà có hai kiện hợp. Hợp cấp đạo cụ, năng lực đặc thù, mặc kệ là băng phong còn là hỏa thiêu, đều là đặc biệt năng lực. Hợp cấp vũ khí, liền đơn giản thô bạo. Không chỉ có thể đề cao mạnh công kích, còn bổ sung cực lớn cắt đứt cảm giác. Cái này một kiếm hắn liền bị ngọc bàn phế bỏ. Đồng thời còn tiếp tục tung tích, vị danh kiếm bao vây lấy thái huyền chi lực, cơ hồ là thế như bổ trúc, vô pháp ngăn cản, hô, vị danh kiếm hỏa diễm bộc phát, nghiệp hỏa, lưng còng lão giả ánh mắt phức tạp, hắn đột nhiên cảm giác trước mặt người chiêu số biến nhiều. Lấp lóe tránh né, Lục Châu nghĩ tới điểm này, toàn lực thi triển đế giang mệnh cách lực lượng, theo lấp lóe, chém xuống một kiếm. Ai biết lão giả đột nhiên nhe răng nói. Ngươi chậm, 12 mệnh cách trở lên. Không nên chậm như vậy. Một trưởng hướng Lục Châu bả vai vỗ tới. Lục Châu kiếm trong tay cũng tại lúc này. Lại lần nữa biến dài. Rơi xuống. Xẹt, một kiếm chạm tại cánh tay của hắn bên trên. Kia một trưởng chạm đến Lục Châu thời điểm. Chỉ cảm thấy Lục Châu thân thể giống như là có cái gì lam sắc bảo hộ cương khí. Đem hắn trưởng lực toàn bộ bắn bay. Lục Châu thuận thế lướt tới. Không thể cho hắn cơ hội. 6 mệnh cách. Thêm lên thái huyền chi lực. Thêm lên hợp. Đối phó bị thương 8 mệnh cách. Cũng hợp tình hợp lý. Nếu như vậy cũng không thể đánh bại hắn lời nói. Kia còn là rồi. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Ma Thiên các đám người. Trầm giọng nói. Nhìn tốt. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Lục Châu đem thái huyền chi lực phút tế, giống như là tia nước nhỏ đồng dạng, vận chuyển lên thân, theo kỳ kinh bát mạch, hắn bắt đầu huy động vị danh kiếm, quy nguyên kiếm quyết, nhị sư huynh quy nguyên kiếm quyết, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thấy cảnh này Ngô Thượng Nhung, mắt bên trong thần thái sáng láng, cái này để hắn nhớ tới lúc trước trên Kim Đình Sơn học nghệ thời điểm. Sư phụ lần thứ nhất làm mẫu kiếm thuật lúc tràng cảnh. Chỉ bất quá kia lúc dùng là mộc kiếm. Tại trong gió tuyết, không điều động nguyên khí. Đem những cái kia bông tuyết toàn bộ chém xuống. Hiện nay nhiều năm qua đi. Sư phụ vẫn là ban đầu sư phụ. Kiếm thuật như trước đây cao siêu. Kiếm có thể chảm mưa. Tiết mãn thiên sơn. Kiếm ý vô ngân. Tiếp tục nhập tam hồn. Ngô Thượng Nhung cái này một chiêu là tam đạo thân ảnh. Phân biệt nằm ở ba cái phương hướng khác nhau. Có thể nhảy vọt thức đột tiến. Tạo thành mông lung cảm giác. Đồng thời uy lực cực lớn một chiêu. Sư phụ cái này một chiêu. Lại là 12 đạo thân ảnh. Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương vị. Mỗi cái phương vị đều có tam đạo. Lệnh người hoa mắt. Quỷ bộc mắt bên trong tràn ngập tơ máu. Tràn ngập sự không cam lòng. Rõ ràng lực lượng không có mạnh như vậy. Vì sao luôn có thể khắc chế hắn? Hắn nhìn đến Mạn Thiên thân ảnh. Tụ đến, kiếm cương như mưa rơi. Hắn quát lên một tiếng lớn. Bạo phát trưởng ấn đầy trời. Như tinh đấu bay tán loạn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Một kiếm nhất trưởng ấn. Vô kiếm chi đạo, vạn vật vì kiếm. Hiu hiu hiu trăm vạn đẳng cấp lượng kiếm cương phủ đầy không trung. Nhưng chỉ có số ít kiếm cương. Bao vây lấy màu xanh thẳm, theo đại binh sĩ, không chênh lệch mà đâm về quỷ bọc, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, bị trọng thương, lại thế nào khả năng gánh vác được như này cường độ cao. Dày đặc kiếm cương tiến công, hắn gào thét, liều mạng chống cự, hắn chỉ có bị động phòng thủ phần, dốc hết toàn lực đem Mạn Thiên kiếm cương đánh bay, nhìn qua đáy biển bầy cá săn mồi tràng cảnh sao. Một màn này chính là như đây. Hắn bị vây quanh ở giữa trận. Cơ hồ là kín không kẽ hở kiếm cương áp chế. Lục Châu thân hình nhất định. Kiếm trong tay cương đình chỉ. Thái Huyền chi lực, chỉ còn lại một nửa. Mạn Thiên kiếm cương rốt cuộc bị tám mệnh cách quỷ bộc lão già cản ra ngoài. Nhưng mà hắn không có dừng lại. Quán tính, không ngừng Mạn Thiên vỗ tay. Đã không có trưởng ấn. Miệng bên trong A Nha kêu. Giống như là người điên. Đầy người đều là vết kiếm cùng vết máu. Chờ hắn phát hiện kiếm cương tiêu tán lúc. Hắn rốt cục cũng ngừng lại. Thở hồng hộc, hướng phía dưới rơi mấy mét. Đột nhiên, tam đạo không trung bên trong kiếm cương thẳng tắp đâm xuống. Xẹt, xẹt, xẹt, xuyên qua hắn thân thể. Cái này là trăm vạn đạo kiếm cương bên trong tam đạo bám vào Thái Huyền kiếm cương. Chờ đến liền là lúc này. Ngoặc kép chấm hỏi, lưng còng quỷ bộc, phần lưng toát ra suối máu. Thân thể rung động, đinh, đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Lục Châu lắc lắc đầu nói. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Lão Phu vừa mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Ngươi, Lục Châu không để ý hắn. Mà là quay đầu nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung. Ngươi có thể lĩnh hội. Ngu Thượng Nhung khom người nói. Đồ nhi đa tạ sư phụ chỉ điểm. Đinh, chỉ đạo Ngu Thượng Nhung. Thu hoạch đến điểm công đức 500 điểm. Tại Vạn Thế Sư biểu ảnh hưởng dưới. Ngu Thượng Nhung cảm thụ rất sâu. Não hải bên trong không ngừng hồi tưởng đến 12 đạo thân ảnh lấp lóe dáng vẻ. Lục Châu nhìn về phía quỷ bộc tiếp xuống. Mới thật sự là bắt đầu. Phía trước đều là dùng tạp. Hiện tại muốn chơi chân thực. Lục Châu đem tất cả Thái Huyền chi lực bám vào tại kiếm cương bên trên. Hướng quỷ bộc lao đi. Phía trên, phía dưới, bên trái, mặt phải. Đều là Lục Châu huy kiếm cái bóng. Cái bóng hợp nhất, một kiếm giữa trời chém xuống. Lưng còng lão giả sử ra sau cùng khí lực. Tiễn trạch liên hoa phân giải. Pháp thân liên tọa xuất hiện. Liên hoa xoay tròn, 11 phiến diệp tử theo thứ tự lượn vòng mà ra. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra đại lượng tiên huyết. Người khống chế phi diệp. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Lục Châu huy động vị danh. Nhất kiếm chạm nhất diệp, hợp cấp thêm lên tất cả Thái Huyền, đem 11 phiến diệp tử chém thành hai nửa. Lục Châu lui lại mấy chục mét, cánh tay hơi tê tê, không nghĩ tới thập nhất diệp liên diệp lại lợi hại như thế. Miễn cưỡng tính toán, nếu như không phải vị danh kiếm, đổi lại thất tinh kiếm, đều có thể ngăn không được cái này 11 đạo phi diệp. Lưng còng lão giả híp mắt, lắc đầu, hai tay rủ xuống. Cái này một chiêu, không thể nghi ngờ là tự tổn một vạn, đả thương địch thủ 1.000 chiêu số. Người thắng, hắn từ bỏ chống cự, Lục Châu vung ra vị danh. Lần này, không lại là lam sắc kiếm cương, theo thứ tự xuyên thủng hắn thân thể, liên chạm 7 mệnh cách. Lưng còng lão giả y nguyên không cảm thấy đau đớn, giống như là dùng một loại nào đó vu thuật, khóa lại cảm giác đau. Nhưng mà hắn có thể cảm giác ra thiên giới pháp thân co lại. Chờ một chút, sau cùng còn thừa lại. Liền là hắn mệnh, Lục Châu nói ra. Trước khi chết, ngươi còn có cái gì di ngôn? Trước khi chết, ta có thể nhìn đến ngươi chân chính pháp thân sao? Quỷ bộc mắt bên trong chỉ có Lục Châu. Lộ ra một chút vẻ chờ mong. Lần tiếp theo đi, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhị chỉ dẫn kiếm. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Kỳ thực, ta nhớ tới, lưng còng lão giả giống như là hồi quang phản chiếu. Sinh cơ không ngừng chảy ra thân thể. Ta giống như, đến từ Kim Liên. Ta, chấm ngoặc kép, hắn ngực cuồn cuộn ra huyết. Âm thanh im bặt mà dừng. Lục Châu còn không có động thủ. Quỷ bộc khí tức đoạn tuyệt. Ngoẹo đầu, rơi hoàng thành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.